Thế vai, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 buổi tối khuya trông chỉ tân cái kia rất ngựa hot sớt đều chưa hoàn toàn đi xuống, hắn đột nhiên phát một tấm ảnh chụp đi ra, hơn nữa cái này tư thế vừa thấy chính là tự chụp, mấu chốt hắn đăng là chín xà di hào a tự chụp. 10 năm ca, ngươi rốt cuộc sẽ tự chụp. Ô, ta đơn phương cho phép ngươi nói yêu đương, ca ngươi tối dễ nhìn, quyển sách kia đều không có ngươi đẹp mắt, ca ta nguyện ý làm của ngươi thư, nhưng ngươi đảo lộn một cái, ngươi tới thượng lồng gà, trời ạ. Ca là xuyên áo ngủ sao? Xem lên đến thật trẻ tuổi, trên lầu ca vốn là tuổi trẻ, đây là ca tiểu hào vẫn là Giang tỷ hào, ca, đem tài khoản còn cho Giang tỷ được không, đột nhiên không muốn nhìn ngươi đâu, ta là Giang tỷ fan, ha, ta cũng là. Giang tỷ thật là thần bí mật bá đạo dáng vẻ, ca mới là bá đạo cái kia, đem Giang tỷ tài khoản đều chiếm đoạt, đều xem như chính mình tiểu số, tuy rằng đều nói Giang tỷ lớn khó coi, nhưng nhìn không tay, ta cuối cùng cảm thấy Giang tỷ hẳn là cái mỹ nhân, phóng đại nhìn, Giang tỷ ngón tay nhìn một chút a, không giống ta tay ngắn lại mập, Giang tỷ nhất định là cái cưỡng ép bệnh nhân, nàng cũng giống như ta thích xé xước mang dô tỷ muội, cái này đều bị ngươi phát hiện, nhỏ giọng tất, ta cảm thấy Giang tỷ tay có điểm giống Khương Diệp. Không phải phấn, lúc trước kia trương, thanh quả, động đồ ta rất thích xem qua rất nhiều lần, hai người bọn họ tay giống như chuyên nghiệp CP phấn đừng kéo Khương, nữ hài từ tay giống hơn đi, chuyên nghiệp CP phấn không lưng cái này nổi, Giang tỷ không phải Khương, còn tại cửa hàng tiện lợi điểm hàng giản lạp nhìn đến cái này mấy cái bình luận thiếu chút nữa không cầm điện thoại ném ra. Đây đều là cái gì CP phấn? Người khác uy đường đốt tới bên miệng, không riêng không ăn còn muốn đánh rơi nói đây là độc dược chuyên nghiệp CP phấn quả thực là nhất không chuyên nghiệp CP phấn, đừng nghĩ hơn, mỗi lần CP phấn đi ra ca liền lấy Giang tỷ tài khoản phát bác hiện tại lại nhìn không phải là đánh các ngươi những này CP phấn mặt sao. Riêng phần mình bình an đi, đừng đến nhảy nhót cái kia. Ca ngươi là tại đối với người nào nói, Giang tỷ không để ý tới ngươi sao. Quá tàn nhẫn, ca cùng với ta đi, ta nhất định mỗi ngày nhìn ngươi, nhìn cái gì thư a, chính là tiểu hoàng thư đặt ở trước mặt của ta, ánh mắt ta đều không mang truyền một chút, Giang tỷ, nhanh lên xem chúng ta ca đi, nhiều đau hắn, ngươi nhìn hắn cũng đã tịch mịch thành như vậy, ngọa tào tỷ muội, ngươi không phải kình hài đại kỹ nữ sao, cái gì kình hài đại kỹ nữ? Không biết ta hiện tại liền muốn nhìn ca bị trà đạp, cạc sát kình biển lại điên rồi một cái. Loát một hồi fan bình luận, trông chỉ tân trượt đến kia mấy cái kêu Giang tỷ nhìn hắn bình luận, quay đầu đưa điện thoại di động dơ lên Khương Diệp trước mặt. A Diệp ngươi nhìn, các nàng nhường ngươi nhiều theo giúp ta. Khương Diệp trong tay tiểu thuyết đã nhìn xong hơn phân nửa, nàng buông xuống thư, lấy qua di động. Cái gì, trông chỉ tân đưa qua di động, nằm tại Khương Diệp trên đùi chờ mình, đưa tay kéo áo ngủ nàng góc áo chụp lấy một khối đồ án chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là chín xà di tài khoản phát bác cái này tiểu hào vốn là Khương Diệp định dùng đến tổn trung chỉ tân ảnh chụp nàng nhìn này Weibo, trượt xuống dưới, nhìn bạn trên mạng bình luận theo sau lại thượng trượt mở ra trung chỉ tân phát ảnh chụp không khỏi nhíu mày. Nàng lôi ra, mở ra biên tập giật ngón tay, theo sau sửa chữa xong, mới còn cho trung chỉ tân. Khuya lắm rồi, ngủ đi, Khương Diệp giọng điệu như thường. Trung chỉ tân cũng không phát hiện dị thường, xoay người đứng lên đưa điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, nằm vào trong chăn. Hắn cũng không biết fan lại một lần nữa nổ, lôi ra vừa respond, ca như thế nào biến thành bộ dáng này. Trung chỉ tân vừa rồi tự chụp ảnh nằm chụp áo ngủ lại là rộng rãi, hắn cổ áo lộ một mảnh lãnh bạch làn da, vừa rồi fan còn tại liếm, kết quả hiện tại bị bôi lên cùng áo ngủ đồng dạng nhan sắc cừu được không là ca làm, 10 thành là Giang tỷ bôi, ô, thật là bá đạo đi ta vừa mới đến a, còn chưa bảo tồn đâu, hi, ta đã bảo tồn xuống dưới chọc Giang tỷ ngươi che khuất cũng không dùng, tỷ muội thỉnh cầu, không cho. Ta muốn làm Sir Princess Thảo, như thế nào càng ngày càng manh cái này đúng rồi, rõ ràng ban đầu là lại đây muốn kích tình nhục mạ, hiện tại bắt đầu cảm thấy Giang tỷ cùng ca là tuyệt phối, lúc trước cho ta loại cảm giác này, vẫn là ca cùng Khương Diệp cùng nhau thua tiết mục thời điểm, Giang tỷ thật sự lời nói thiếu bá đạo lại lãnh khốc dáng vẻ, bất quá nàng lại đi qua trực tiếp đưa hoa cho ca, cực giống một cái chiếm hữu dục rất mạnh bá đạo nữ tổng tài, chỉ muốn nói một tiếng Giang tỷ kiêu ngạo. Nếu là ca nằm ta trên đùi, đừng nói đọc sách ta tâm đều được nhảy ra. Giản lạp nhìn xem càng ngày càng sinh khí cái này đến bạn trên mạng thật sự không được cái này mẹ hắn đều hoàn toàn đúng thượng Khương Diệp liền kém bộ mặt. Ca cùng Khương tại trở về điền viên không phải là loại này ở trong hình thức chẳng qua khi đó không thân mật như vậy thôi liêu. Nàng thật sự tức cực chính mình phát điều Weibo đi ra, đương nhiên không dám nói trông chỉ tân cùng Khương Diệp sự tình, hai vị này đều là nàng đầu tường, giản lạp kiên quyết thủ về ở bí mật. giới giải trí tin tức phiến, không phải ta nói, các ngươi bọn này cái gọi là kính hiển vi nữ hài đều được lão thị, phiến phiến thế nào, nhanh đi nhìn Giang tỷ Weibo, hôm nay vừa đào ra ca ca tiểu hào, không, là ca ca đăng Giang tỷ tiểu hào, mới mẻ ra lò. Giản lạp lạp, có thể đi của ngươi mới mẻ ra lò đi, lão tử biết càng tươi mới, đều còn chưa ra nổi. Trung Trì Tân trong 10 năm kinh doanh ít lại càng ít, bản thân thực lực rất mạnh, fan đối với hắn có người thích chuyện này tiếp nhận đứng lên coi như thuận lợi, dù sao. Hiện tại có lương ăn, tuy rằng toan là toan điểm. Sáng sớm hôm sau, Khương Diệp không giống như ngày thường chạy bộ buổi sáng, nàng đứng ở phòng giữ quần áo hiếm thấy có chút do dự, bình thường để cho tiện quay phim lại phải thường thay quần áo, từ trước đến giờ là thế nào đơn giản mặc cái gì. Nhất là nàng không thích chính mình có quá nhiều đồ vật, đi cực kỳ giản chủ nghĩa. Nói đến cùng chính là một cái từ đầu đến đuôi trực nữ. Căn bản không mấy bộ quần áo, tham dự hoạt động quần áo cũng đều là Hùng Úc bên kia lấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao thừa một ngày trước còn tại đoàn phim quay phim Khương Diệp chỉ nhớ tới muốn mua lễ vật hoàn toàn quên chính mình quần áo vấn đề. Nàng đứng ở cơ hồ có thể xưng được với trống rỗng phòng giữ quần áo, khó được có điểm quẫn bách không biết hiện tại ra ngoài mua còn có kịp hay không. A Diệp, Trung Trì Tân từ phòng ngủ đi ra, dụi dụi con mắt áo ngủ rộng rãi thoải mái treo tại trên người, phía trước một hàng lớn nút thắt đều tản ra, lãnh bạch sắc lồng ngực có mấy cái rõ ràng đỏ ấn. Hắn ôm lấy Khương Diệp cọ cọ mặt, ngươi nghỉ hẳn là muốn nhiều ngủ một hồi, ân ta đợi lát nữa đi ra ngoài một chuyến. Trung Trì Tân đột nhiên thanh tỉnh, đoàn phim kêu ngươi đi qua, không phải có điểm này nọ muốn mua, ngày hôm qua ngươi nói đã mua hảo lễ vật. Trung Trì Tân trong lòng nhảy dựng, sợ Khương Diệp hôm nay không thể cùng hắn một chỗ về nhà. Không phải lễ vật là của chính ta quần áo. Khương Diệp bất đắc dĩ, bình thường kia mấy bộ ra ngoài ứng phó quần áo hoàn toàn không đủ chính thức. Trung Trì Tân sững sốt một chút, sau đó giống không có xương cốt đồng dạng tựa vào Khương Diệp trên vai tiếp tục cọ. Không cần mua, nhà chúng ta có rất nhiều. Hắn mua quần áo đều lặng lẽ xứng một bộ Khương Diệp đã độn đầy mặt khác một phòng. Ta mang ngươi đi chọn. Trung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp đi một cái khác phòng giữ quần áo. Khương Diệp, một làm gian phòng, nam sĩ nữ sĩ quần áo dày, Khương Diệp tiện tay kéo mấy bộ y phục đi ra, phát hiện hoặc là cổ áo thêu thứ gì, hoặc là nút thắt trên khắc một ít đặc biệt đồ án tỉ như cá voi cùng lá cây. Bài trừ những này chi tiết nhỏ quần áo vẫn là bình thường quần áo. A Diệp, những này ngươi nhìn có thể chứ? Trung Trì Tân sớm nghĩ có một ngày hai người bọn họ quan tuyên sau, có thể mặc tình nhân giả bộ đi, không nghĩ đến một ngày này tới sớm như vậy. Khương Diệp ánh mắt từ gian phòng quần áo chuyển qua Trung Trì Tân trên người. Người thích bộ nào, đến cuối cùng nàng tuyển Trung Trì Tân thích bộ kia tình nhân trang. Nói là tình nhân trang cũng không hoàn toàn đúng trên ý nghĩa truyền thống tình nhân trang, chẳng qua tại quần áo chi tiết thượng làm chút xử lý thuộc về hai người độc hữu ký hiệu đồ án. Hai người bọn họ cùng nhau thay quần áo liền là cổ tay áo phía trong thêu đồ án, Khương Diệp trên ống tay áo là một vòng đồng dạng lớn nhỏ cá voi, mà Trung Trì Tân thì là một khối nhỏ gừng liên một mảnh diệp tử, như thế tuần hoàn một vòng. Đẹp mắt, Khương Diệp thay vừa đi ra khỏi đến, Trung Trì Tân liền khen nói, theo sau ngóng trông nhìn xem nàng, thậm chí ý đồ đi một vòng, biểu hiện chính mình. Đây là bọn hắn chân chính lần đầu tiên xuyên tình nhân trang, không còn là Trung Trì Tân một người cách mấy ngày lại tối chọc chọc thùng cùng khoản. May mà Khương Diệp không có cô phụ hắn kỳ vọng thành công nói ra Trung Trì Tân muốn nghe câu nói kia. Người xuyên cũng dễ nhìn, Khương Diệp nói là lời thật lòng, Trung Trì Tân được xưng là đi lại giá áo không phải phen cho lọc kính, vai rộng eo thon, cộng thêm một đôi thẳng tắp chân thon dài, mặc quần áo gì đều đẹp mắt. Hai người ở nhà ăn điểm tâm mới đi Trung Trì Tân phụ mẫu ra. Đồng dạng là ngôi biệt thự chẳng qua xây tại trên núi, cả tòa sơn đều là Trung gia. Khương Diệp vừa xuống xe, Trung Trì Tân liền lại đây nắm nàng hướng bên trong đi, một bên giới thiệu hoàn cảnh chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vào cửa liền có cái 50 trên dưới trung niên nam nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm TV, Khương Diệp cái nhìn đầu tiên liền biết hắn là Trung Phụ cùng Trung Trì Tân hình dáng có 6 phần giống nhau. Phụ thân, đây là Khương Diệp, Trung Trì Tân hô một tiếng, Trung Phụ ngẩng đầu, nghiêm túc thần sắc hơi chút giải tán, đứng dậy ôn hòa nói. Khương Khương ngồi trước, gì của ngươi đi trên lầu lấy đồ. Khương Khương, Khương Diệp có trong nháy mắt hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ đến Trung Phụ mở miệng câu đầu tiên liền như vậy thân mật. Nàng càng không biết là Trung Phụ Trung Mẫu ngày hôm qua từ ban ngày nhìn đến buổi tối, đem trở về điền viên, xem xong rồi, sáng sớm đứng lên lại bắt đầu bổ Khương Diệp điện ảnh. Ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn vừa rồi Trung Phụ xem chiếu bóng, bốn mùa Trung Phụ nhìn xem quay đầu sang nhìn chằm chằm Khương Diệp nhìn. cái này thật là ngươi a, như thế nào một chút cũng không giống. Bây giờ trang điểm kỹ thuật rất lợi hại, Trung Trì Tân ở bên cạnh chủ động giải thích, ba người còn chưa nói hai câu, Trung Mẫu liền từ trên lầu xuống, cầm trong tay một quyển tạp chí, là Xuân cuối năm khan, nàng ngày hôm qua ra ngoài mua về. Khương Khương đến, Trung Mẫu cầm tạp chí cùng dưới ngòi bút đến, có thể hay không giúp ta ký cái danh, lại hợp chương ảnh. Trung phụ Trung Mẫu biểu hiện nhường Khương Diệp có chút kinh ngạc, nguyên bản còn giấu ở trong lòng xa lạ cảm giác hiện tại đã không nghĩ ra, nàng một ký xong danh liền bị Trung Mẫu ôm, cùng nhau liền chụp vài chương. Mẹ, ảnh chụp không thể phát ra ngoài, chúng ta còn chưa có công bố. Trung Trì Tân nhắc nhở, biết biết, ở nhà Trung Mẫu cũng không cố ý bảo trì cái gì quý phu nhân khí chất, nàng từ ngày hôm qua văn nghệ nhập hố, hiện tại đã triệt để là Khương Diệp fan. Cùng trong tưởng tượng gặp mặt hoàn toàn khác nhau, Khương Diệp thậm chí không có cơ hội muốn như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Trung phụ ở phòng khách nhìn Khương Diệp điện ảnh, thường thường quay đầu sang đây xem một chút nàng, còn tại kinh ngạc hiện thực cùng điện ảnh diện mạo sao có thể như vậy không giống với. Về phần Trung Mẫu, nàng vội vàng chú ý Khương Diệp các loại siêu lời nói, rốt cuộc là mẹ con, mò vào đi siêu lời nói đều hoàn toàn đồng dạng. Trung Mẫu nhìn xem sinh Khương phấn chung hai cái chữ danh. Thổ hào fan, bĩu môi. Điều này cũng gọi thổ hào, xoay người liền lộ ra ôn nhu hiền hòa cười. Khương Khương, ngươi gần nhất có hay không có đại ngôn thứ gì? Vẫn là chụp cái gì tạp chí a gì cũng muốn mua? Tạm thời còn chưa có. Khương Diệp vừa trả lời xong Trung phụ hỏi về điện ảnh bên trong phục bút quay đầu nói. Ta đây mua chút cải bẻ. Trung Mẫu nâng di động nói, phải làm cho sinh Khương phấn nhìn xem cái gì mới gọi. Hào, hắn vừa thấy liền biết mẹ hắn muốn làm gì, lôi kéo nàng đi bên cạnh giải thích. Cái này tài khoản là của ngươi, như thế nào không chọn 1314 cá nhân, thế nào cũng phải 999, có điểm móc. Sự thật chứng minh Trung Trì Tân yêu tiêu tiền thói quen là từ Trung Mẫu nơi này di truyền đi qua. Cơm trưa thì Trung Trì Tân cùng Khương Diệp song song ngồi, Trung Phụ ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu gắp thức ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về sau cháu của hắn cháu gái được bao nhiêu xuất sắc. Trung Mẫu đồng dạng tại đối diện nhìn xem cảm thấy mỹ mãn, hai người kia quá xứng, vô luận là diện mạo vẫn là cái gì phương diện, vừa vặn một cái ca hát một cái diễn kịch đều là trong giới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã sớm đang lo lắng nhà mình nhi tử có phải hay không được cô lão trông thân, không nói ra cảnh cùng phương diện khác, chỉ là cái này diện mạo tìm không ra đến cùng con trai của nàng xứng, không một cái có thể ép tới ở. Sau khi ăn cơm xong, Trung Trì Tân mang theo Khương Diệp khắp nơi đi chuyển chuyển, Trung Mẫu tựa vào chồng mình bên cạnh chơi di động, nàng vừa thêm vào một tên là chuyên nghiệp CP đội trong, điểm đi vào có người tại phát Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cắt nối biên tập là lần trước thịnh điển thời điểm video, hai người đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân, a, Khương Khương giết ta. Ca ca cùng Khương Khương đứng chung một chỗ thật sự tuyệt, nhưng là Giang Tỷ cùng ca ca cũng hào hào đập, anh ta như thế nào khắp nơi đập, tuy rằng làm như vậy không đạo đức, ta bình thường đập thời điểm đem Khương Khương đại nhập Giang Tỷ đập, hai người bọn họ quá giống, ô, đương nhiên ta suy nghĩ cái dám ăn, tìm đến tỉ muội. Ta ở bên ngoài không dám nói, chỉ có thể ở cái này nói, ta cũng là đem Khương Khương đại nhập Giang Tỷ, hai người bọn họ sổ tay đến liền rất giống, bất quá Khương Khương trên tay không có gai thanh. Trung Mẫu nhìn màn hình nhìn lén nửa ngày, cuối cùng nhịn không được phát một câu, chuyên nghiệp là thật sự, mới tới tỉ muội không hiểu quy củ lắm a, ta chuyên nghiệp CP phấn chính mình đập một đập liền tốt rồi, đừng quả thật, ngươi một quả thật sẽ ảnh hưởng ca ca cùng Khương Khương có biết hay không, ca ca có bạn gái, Khương Khương còn tại sự nghiệp thăng Hoa Kỳ, đúng rồi, tỉ muội xem trước một chút thông cáo lại phát ngôn bá, cũng đừng ở trên mạng nói lung tung, thật chuyên nghiệp CP phấn là sẽ chuyên nghiệp giữ tự manh, không ở trên mạng quấy rối a, ngươi lời này tại chúng ta đội thảo luận nói là được rồi, không thể ở bên ngoài nói lung tung a. Trung Mẫu nhìn xem vài ngày nay thật sự nữ hài tử bị các nàng thay Trung Trì Tân cùng Khương Diệp suy tính chân thành đả động, lắc đầu đánh một hàng chữ gửi đi ra ngoài, bọn họ đúng là cùng nhau, qua một thời gian ngắn sẽ quan tuyên, sách nơi nào xuất hiện người, không hiểu chuyên nghiệp CP phấn nguyên tắc sao. Phía trước giải thích nhiều như vậy cũng nghe không hiểu, nhất định muốn chuyên tâm xa vào tại trong ảo tưởng, ta không có ảo tưởng, ta là Trì Tân mẹ. Trung Mẫu mặc dù sẽ thượng xong thêm những này đội siêu lời nói, nhưng không tính đặc biệt thuần thục fan tâm lý, chỉ cảm thấy bọn này nữ hài tử duy trì Trung Trì Tân cùng Khương Diệp rất tốt, lại mang theo điểm chia sẻ hương vị, mới nói ra đến, ngài là Trì Tân mẹ, đối ta còn là Trì Tân ba ba đâu, nhân viên quản lý, nơi này có cái không tuân thủ đội quy nháo sự người mới, đá a con sâu làm dầu nồi canh. Chờ Trung Mẫu lại đi trước giải thích thời điểm, đã bị đá đi ra. Trung Mẫu, người tuổi trẻ bây giờ như thế nào còn nghe không hiểu nói thật đâu. Giao thừa 12 giờ đêm, Trung gia chuẩn bị yên hoa, ban đầu đã chuẩn bị xong một đám, sau này Trung Trì Tân lâm thời bỏ thêm một ít. Hắn mang theo Khương Diệp tại hậu sơn mã tràng dạo qua một vòng, chạng vạng lại đi nhà mình hoa viên nhìn nhìn. Trông ra một mảng lớn hoa viên đi đường đều muốn đi thời gian rất lâu, không giống khê địa kia tại thủy tinh nhà ấm trồng hoa, vừa xem hiểu ngay. Đi thẳng đến hoa viên dạ đang sáng lên, hai người mới ngừng lại được. Ta ở trong này lớn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp ngồi ở bên cạnh trên ghế. Trước kia lúc đi học sẽ có người lại đây chờ ta, bất quá ta không thích bọn họ rất ồn. Trung Trì Tân từ nhỏ đối thanh âm liền tương đối mẫn cảm, tiểu hài từ lại thích la to, cho dù là hàm dưỡng vô cùng tốt gia đình xuất thân, đều che giấu không được thiên tính. Mỗi hồi những người đó vây quanh hắn muốn cùng nhau chơi đùa thời điểm, Trung Trì Tân đều không rất cao hứng, mấy đứa nhỏ dần dần cũng không quá dám mời hắn cùng nhau, bởi vậy hắn lấy ra một bộ phương pháp ứng đối, liền là bên ngoài lạnh mặt có thể ngăn chặn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Khương Diệp nhìn xem đối diện cái kia màu trắng xích đu. Người khi còn nhỏ chơi, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra đến tiểu Trung Trì Tân ngồi ở mặt trên lắc lư chân bộ dáng. Phụ thân tự tay làm, vẫn bỏ ở đây. Trung Trì Tân cúi đầu ôm lấy Khương Diệp tay. A Diệp, ngươi khi còn nhỏ đâu? Khương Diệp hơi giật mình. Ta, mỗi ngày đến trường, về nhà làm bài tập. Nàng đồng tuổi trẻ năm thời gian, không chỗ nào không phải là tại như vậy trong cuộc sống vượt qua, ngày qua ngày. Cách vách Tôn Kiếm cùng nàng đồng nhất cái trường học đồng nhất cái niên cấp, mỗi ngày về nhà viết xong tác nghiệp liền có thể khắp nơi chơi, nhìn tivi có thể thả lớn nhất thanh âm. Khương Diệp không thể, nàng viết xong một quyển tác nghiệp còn có thể có mặt khác mua về khóa ngoại tác nghiệp tiểu học trong lúc duy nhất hoàn chỉnh nhìn xong điện ảnh là trường học thống nhất thả điện ảnh, mẹ lại yêu ta một lần. Lúc ấy ra trường đều ở đây bên người, Khương mẫu nhìn điện ảnh thì cùng người chung quanh đồng dạng nước mắt rơi được sùng sục quay người lại về nhà, như thường mắt lạnh đối Khương Diệp một chồng lại một chồng tác nghiệp chờ nàng. Ngoại chưa làm bài tập đâu. Trung Trì Tân cảm thấy giống Khương Diệp như vậy biết diễn trò người, khi còn nhỏ nhất định rất hoạt bát, ít nhất hắn nhận thức một cái diễn viên đã là như thế. Cùng người thường đồng dạng, không có gì đặc biệt, đã qua lâu lắm, Khương Diệp không muốn nhắc lại khởi việc này, nói hắn cũng chỉ sẽ đổ tăng không cần thiết cảm xúc. Hắn mỗi ngày như vậy vui vui vẻ vẻ là đủ rồi. Trung Trì Tân nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Diệp, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện nàng kỹ xảo biểu diễn cũng không có như vậy tốt. Bầu trời đột nhiên sáng lên yên hoa, một chuỗi lại một chuỗi, là đỉnh đầu Diệp Tử cá voi. Khương Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. 12 giờ đêm, chuyện trước kia đều quy linh. Trung Trì Tân gắt gao chế trụ Khương Diệp tay, thấp giọng nói. A Diệp, về sau ta sẽ vẫn cùng ngươi. Tác giả có lời muốn nói, bị đá ra đội trung mẫu, nhìn thấy không, đây chính là không đợi quan tuyên, sớm đi ra bạo liêu kết cục. Cách chương.